Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, gia học uyên thâm. Đánh cái lôi còn có thể đem ngươi dọa, ngươi là tiểu oa nhi sao? Ngươi nói chuyện khi nhìn đến tây nam phương hướng trên đỉnh núi cảnh tượng đó thời điểm. Cả người chính là ngẩn ngơ. Cái kia trong sấm sét gian chính là người sao? Kính mắt thanh âm suy yếu. Ta không có hoa mắt. Ngay từ đầu người nói chuyện đã lấy ra điện thoại. Đối tây nam phương hướng một trận chợt vỗ. Những người khác kịp phản ứng. Có đi theo chụp ảnh. Cũng có quay phim. Trong sấm sét xác thực như là có một người. Giờ phút này người vi phạm lực vạn vật hấp dẫn định luật trôi nổi ở giữa không trung. Lôi điện rơi xuống trên người nàng, phác họa ra một cái rõ ràng thân hình. Thân hình gầy gò, tóc dài bay lên, phảng phất ác ma giáng lâm nhân gian. Cũng giống như người tầm thường đời rốt cục một lần nữa nghênh đón thần. Tại mây đen che trời, sấm chớp rền vang thời tiết bên trong. Một màn này thoạt nhìn có chút kinh dị. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Tráng kiện thiểm điện chiếu sáng lên nửa bầu trời, cũng chiếu sáng bị mây đen bao phủ thành thị. Bên này thanh thế thực sự quá mức to lớn, kinh động đến càng ngày càng nhiều thị dân. Quán mạt trược bên trong mạt trược trà sát hưng khởi, một số người nghe cửa ra vào con mắt mấy cái. Hô to gọi nhỏ, dần dần cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Trong thành thị, càng ngày càng nhiều người từ trong nhà đi tới. Ngước mắt nhìn về phía nam sơn trên không, ân ân phù lại tiếp nhận một kiếp lôi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nàng không nghĩ tới lão thiên gia như thế hung ác, trực tiếp đi lên chính là thiên lịch minh lôi kiếp, loại này đồng dạng lịch kim đan cướp thời điểm mới sẽ gặp phải. Trúc cơ kỳ kiếp lôi chỉ có 9 đạo, thiên lịch minh lôi kiếp thì có 27 đạo. Mà mỗi một đạo lôi kiếp uy lực lại là trúc cơ kỳ lôi kiếp 3 lần. Để người sợ hãi nhất chính là lệ minh lôi kiếp cuối cùng một đạo tâm ma kiếp. Ân vân phù có cửu tinh vấn thiên đại trận nơi tay. Có khác công đức kim quang hộ thể. Cũng không sợ cuối cùng đạo này tâm ma kiếp. Có thể nàng bây giờ ngay cả phía trước mấy đạo lôi kiếp đều quá không đi qua. Hai đạo lôi kiếp qua đi, trên người nàng linh lực liền bị tiêu hao sạch sẽ, trong hàn đàm dược liệu cũng đều đã hóa thành cho bụi. Chìm vào đáy nước, phảng phất này đó trọng yếu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trong tay nàng nổi danh trên đời tĩnh chuông giờ phút này cũng đã mất đi nguyên bản quang trạch. Trở nên rách nát không chịu nổi. Tĩnh chuông bên trong thuần dương chi khí cũng sớm đã bị tiêu hao không còn một mảnh. Mà ở phía sau chờ lấy nàng còn có dòng dã 25 đạo lôi kiếp. Ân vân phù sắc mặt tái nhợt nhìn qua đen nghịt bầu trời. Cương thi vọng muốn tìm hiểu thiên đạo. Thi thể trúc cơ, thật là không thể nào sao? Nàng không rảnh suy nghĩ này đó. Hiện tại duy nhất muốn... chính là tại cái này tiếp xuống 25 đạo trong lôi kiếp sống sót. Ân vân phù nhanh chóng suy tư một vòng trong tay át chủ bài. Mạnh mẽ dùng thân thể chống đỡ đạo thứ 3 lôi kiếp. Giờ phút này thân thể nàng bị thương. Linh lực khô kiệt, cả người đã lung lay sắp đổ. Lại nghĩ hết tất cả biện pháp muốn điều động đạo đức kim quang. Mắt thấy nàng sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Đạo đức kim quang rốt cục xuất hiện, một chút kim quang tràn qua nàng toàn bộ thân thể, như là một tầng kim loại nhuyễn giáp đưa nàng bảo vệ. Khi nó triệt để vây quanh ân vân phù thời điểm, trên trời kiếp vân thay đổi, kia một tia đáng sợ uy á một nháy mắt biến nhỏ đi rất nhiều. Ân ngân phù thở dài một hơi, xem kiếp này mây. Hẳn là từ phía trên lịch minh lôi kiếp biến thành phổ thông trúc cơ kỳ lôi kiếp. Có thể cho dù là phổ thông lôi kiếp, nàng bây giờ nội lực khô kiệt, cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Mắt thấy lôi điện lập tức liền sẽ rơi xuống trên người nàng. nàng chợt phát hiện trên người mình linh lực thu được một bộ phận bổ sung. Những linh lực này giống như là bỗng nhiên xuất hiện. Ân Vân Phù có chút kỳ quái. Nàng tinh tế cảm thụ một cái, liền phát hiện theo có vô số điểm sáng từ thiên địa các nơi hướng phía nàng vị trí tuôn đi qua. Không ngừng mà rơi xuống trên người nàng. Nàng đồng tử co rụt lại, là fan hâm mộ tín ngưỡng. Trên internet, Xuyên Cửu thị có tiên hữu độ kiếp ảnh chụp không ngừng tại điên truyền. Không chỉ có ảnh chụp, còn có video, thậm chí còn có trực tiếp. Bên này tình trạng, Xuyên Cửu thị tới gần Nam Sơn kia bộ phận cư dân trên cơ bản đều có thể nhìn thấy. Tuy là Nam Lan khách sạn một lần kia Ân Vân Phù cũng đưa tới lôi điện. Nhưng lần này cùng Nam Lan khách sạn một lần kia hoàn toàn không giống. Một phương diện một lần kia phần lớn người đều chỉ có thấy được lôi điện. Không thấy được lôi điện là ai dẫn đến, cũng không có thấy lôi điện cuối cùng sinh ra hiệu quả. Một phương diện khác lúc ấy cũng không có trực tiếp video. Mới xuất hiện không bao lâu liền bị toàn mạng lưới cấm chỉ. Nhìn thấy cái kia người quá ít. Cuối cùng chính là Xuyên Cửu thị đã kéo dài mây đen dày đặc đã mấy ngày quái dị thời tiết. Cái này từng mục một, đều tại tỏ rõ lấy cái này dị tượng không phổ thông. Ân Vân Phù trước lúc này đã có được hơn 10 vạn fan hâm mộ. Đám fan hâm mộ cơ hồ là ngay lập tức chú ý đến cái này tin tức. Đây là ân trưởng môn sao? Xem thân hình này còn có bạn trên mạng báo đến phương vị. 89/10, ta đến cùng phấn lên một cái dạng gì người? Vạch rơi, thần, mới phấn nhóm nghị luận ầm ĩ. Ân Vân Phù Weibo gần nhất một mực tràn ngập gặm đường. Dấu chấm hỏi, tin tức tư nhân vấn quyển điều tra các loại. Hôm nay rốt cục có một tia khác biệt. Gặm đường vậy mà không phải chủ lưu. Đây đương nhiên là ân trưởng môn. Cái tràng diện này ta cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Ta trước đó liền nói Xuyên Cửu thị kia kỳ kỳ quái quái tầng mây khẳng định cùng ân trưởng môn có quan hệ, toàn bộ các ngươi cũng không tin, còn gọi ta không cần tiếp tục truyền bá phong kiến mê tín tư tưởng. Lúc trước giáo huấn người của ta đâu? Đại ca ta sai rồi, ta xin lỗi, ta cho ngươi cúi đầu. Thăng hoa tươi thăng hoa tươi thăng tuyệt đại đa số mới phấn Ân Vân Phù chủ yếu chính là vì ăn kẹo. Biết Ân Vân Phù là một cái thần toán tử một loại nhiệm vụ. Chủ yếu nghề nghiệp là phong kiến mê tín. Có thể ai cũng không biết người ta không chỉ có làm phong kiến mê tín. Vẫn là phong kiến mê tín, đại lão cấp bậc nhân vật. Cái này kêu cái gì? Bắt đầu tại CP, rơi vào nhân phẩm, chung với mê tín, bọn hắn phấn thần tượng chưa từng đi đường thường. Đại ca, năm đó kia cũng là trời ơi thật không hiểu chuyện. Ngươi muốn đánh phải không tùy ý. Đại ca, cầu mang cầu phổ cập khoa học. Ân trưởng môn làm phong kiến mê tín tốt gặm sao? Kỳ thật ta cũng là một cái tiểu mê tín. Gia học huyên thâm, chúng ta người cả nhà đều rất tin tưởng huyền học. Cũng đều rất tin tưởng ân trưởng môn. Cái này lôi khủng bố như vậy. Trưởng môn không có việc gì. Có quen thuộc lưu trình các đại ca ra phổ cập khoa học một cái sao? Trước đó kia vị đại ca đâu? Lão phấn trước đó rất phiền muộn mới phấn nhóm không biết ân trưởng môn, chân chính tốt. Hiện tại mới phấn đã hiểu. Bọn hắn cũng mất cùng mới phấn phổ cập khoa học này đó hứng thú. Có thể suy ra này đó bởi vì manh CP mà bị vòng tiến đến đám fan hâm mộ bản thân đoán chừng ngay. Cả cơ bản huyền học cơ sở đều không có. Muốn phổ cập khoa học còn được giải thích danh từ. Ai hiện tại có công phu này? Đều tại nhìn chằm chằm Ân Vân Phù bên đó đây. Mới phấn cửa chờ nửa ngày ấy không đợi được phổ cập khoa học. Chỉ có thể suy đoán lung tung. Đồng thời chú ý Xuyên Cửu thị mấy cái trực tiếp blogger. Trừ Ân Vân Phù Weibo hạ fan hâm mộ. CP phấn vòng bên kia cũng rất nhanh đến mức ve sầu tin tức này. Thằng Ân Vân phù lịch kiếp thăng vậy mà một chút xíu chen lên nóng lục soát. Mặc dù không có tiến nóng lục soát trước 10, cũng coi như là treo ở nóng lục soát 30 danh. Bởi vì lịch kiếp loại này hoang đường sự tình, Ân Vân phù nhân khí lần nữa tăng lên rất nhiều. Vô số fan hâm mộ tinh thần tín ngưỡng đều đang không ngừng chịu đựng Ân Vân phù. Ân Vân phù thấp mắt niệm chú: Thiên đạo thanh minh, địa đạo an bình, nhân đạo hư tĩnh, tam tài một chỗ, hỗn hợp càn khôn, trăm thần về mệnh, vạn đem tùy hành. Trong đan điền tạo hóa không gian nhanh chóng chuyển động, từng đầu ẩn hình dây đỏ tan ra bốn phía. Cái này tạo hóa không gian lại là chuẩn bị mượn cơ hội này tạo dựng chính mình 3000 hồng trần. Có tạo hóa không gian hỗ trợ, Ân Vân phù chê cười, fan hâm mộ tín ngưỡng càng lúc càng nhanh. Nàng hữu dụng lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Ầm ầm, cái thứ tư lôi kiếp an toàn ngăn lại. Ầm ầm, cái thứ năm lôi kiếp lại an toàn ngăn lại. Cái thứ sáu, cái thứ bảy, chỉ còn lại cái cuối cùng. Ân Vân phù ngước mắt, nhìn xem xen lẫn một tia tử quang lôi điện, thần sắc lạnh lùng. Tuy là không còn là thiên lịch minh lôi kiếp, nhưng cái cuối cùng trong lôi kiếp vẫn như cũ mang tới một tia tâm ma lịch luyện. Nàng không lùi mà tiến tới, hướng phía bị lôi điện bao quanh tầng mây giơ lên nắm đấm. Một quyền vung ra, đồng thời phía sau của nàng xuất hiện một đạo cự đại hư ảnh. Kia một cái bóng mờ thoạt nhìn là một cái nam đạo sĩ. Theo Ân Vân phù huy quyền, đạo sĩ nắm đấm cũng thẳng tắp hướng phía trên trời mây đen vung đi lên. Nguyên bản tổn hại tĩnh chuông động, giờ phút này trở nên rất lớn. Bị nam nhân nắm trong tay, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem. Ầm ầm, một quyền, nắm đấm đụng phải mây đen. Mây đen tản, tĩnh chuông rơi xuống, lần nữa thu nhỏ, ảm đạm không ánh sáng. Trên bầu trời một cái kia nắm đấm đánh ra tới lỗ hổng, lộ ra mây đen lưng sau bầu trời nguyên bản màu lót. Đây hết thảy đến cùng thật hay giả? Ta là đang nằm mơ sao? Quán mạt trược trước mặt, kính mắt hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên. Cái này còn là người sao? Đây chính là thần tiên thủ đoạn. Ta dựa vào, chúng ta xuyên cửu thị lúc nào có nhân vật lợi hại như thế? Chúng ta tứ xuyên tỉnh thứ nhất nhân vật lợi hại hẳn là phái Thanh Thành Thiên Nhất đạo trưởng. Tứ xuyên không chỉ có Phật giáo phồn vinh, đồng dạng cũng là đạo giáo khởi nguyên địa một trong. Danh chấn thiên hạ phái Thanh Thành ngay tại tứ xuyên cảnh nội. Phái Thanh Thành tiền thân là tiếng tăm lừng lẫy toàn chân đạo long môn phái, tại hiện đại vẫn như cũ có được lực ảnh hưởng cực lớn. Phái Thanh Thành hiện tại trưởng môn Thiên Nhất đạo trưởng là Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp Hội Phó Hội trưởng, đồng thời cũng là Hoa Quốc Võ Thuật Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Từng thu được nhiều lần quốc tế võ thuật quán quân, Hoa Quốc Võ Thuật Bảy Đoàn, mọi người ngầm thừa nhận cao thủ. Cái này thoạt nhìn không giống, hẳn không phải là, người này thoạt nhìn hẳn là một cái nữ hài tử, người này cũng quá trâu rồi. Các người cũng không biết nàng là ai chăng? Nếu không chúng ta tranh thủ thời gian hiện đang lái xe chạy tới xem có thể hay không gặp gỡ. Loại này tuyệt thế cơ hội nhất định phải bắt lấy a. Nếu như chúng ta bị vị đại nhân này coi trọng thu chúng ta làm đồ đệ, vậy chúng ta còn dùng trong công ty xem những người kia sắc mặt. Còn dùng mỗi ngày mệt gần chết một tháng cầm như thế chút tiền lương. Trực tiếp thời gian có người nói đây là một cái gọi phá nguyên quan đạo quán trưởng môn nhân. Tên là Ân Vân Phù. Phá nguyên quan ta biết a, khi còn bé còn đến đó chơi qua. Nơi này lúc nào có như thế một cái lợi hại đạo trưởng. Mấy ca có thời gian đi bái một chút. Vậy khẳng định phải đi. Nhất định phải bái cúi đầu phá nguyên quan vị này trưởng môn nhân. Vị này chính là chân chân thật. Thật tồn tại chân thần, không bái những cái kia thần tiên cũng nhất định phải bái cúi đầu nàng a. Chúng ta bây giờ đi qua sao? thẳng đến địa nhi trước hết không vội. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Hiện tại đi cũng không biết có thể hay không tay bay vạ gió à. Nam Sơn trên không, nguyên bản kiếp vân dày nhất địa phương. Kiếp vân bị đánh tan về sau có từng tầng kim quang tán xuống tới. Vừa vặn liền rơi tại cái kia thân ảnh thon gầy bên trên. Nàng lơ lửng ở giữa không trung, vạt áo tung bay, sau lưng nàng cái hư ảnh này cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng, cái này hư ảnh là một người mặc đạo bào màu xanh đạo sĩ. Quần áo thoạt nhìn thật đơn giản, tóc cũng chỉ là thật đơn giản kéo một cái búi tóc. Trên búi tóc bất quá một khúc gỗ làm cây châm, có thể gương mặt này lại làm cho mọi người mở to hai mắt nhìn. Là Trương Bình Quân sao? Ai? Có phải là cái kia ảnh đế? Gọi là cái gì nhỉ? Chính là Trương Bình Quân a. Ta rất thích hắn cái kia biến thái sát nhân cuồng nhân vật. Chỉ gặp cái kia nhìn chằm chằm Trương Bình Quân khuôn mặt người bỗng nhiên đưa tay. Váy dài vung lên, hắn động tác này thật giống như xé mở bầu trời giống như. Rầm rầm, mưa to như chút xuống. Kính mắt cùng đồng bọn của hắn nhóm lập tức liền bị xối thấu. Trong ngày mùa hè đơn bạc quần áo toàn bộ đính vào trên người. Mười phần chật vật, mưa rơi thực sự quá lớn. Mấy người bất đắc dĩ đưa điện thoại di động thu vào. Bọn hắn trực tiếp cũng liền kết thúc. Trên internet những cái kia chú ý trực tiếp người đều nhanh muốn buồn đến chết. Một mực không có trời mưa xuyên cửu thị ngay tại như thế thời khắc mấu chốt bỗng nhiên rơi ra mưa to. Bọn hắn từng cái đều không có nhìn. Cũng có cá biệt mấy cái chủ bá cơ linh trốn về đến phòng ở cách cửa sổ trực tiếp. Nhưng là mưa rơi quá lớn, cách cái này đầy trời mưa to căn bản là chụp không đến người kia thân ảnh. Trực tiếp gian nhau nhau ngừng trực tiếp, sự tình đến bên này cũng liền kết thúc. Nhưng ân vân phù lịch kiếp một màn này tạo thành ảnh hưởng lại chính vừa mới bắt đầu. Phảng phất dưới biển sâu núi lửa bộc phát, long giang theo miệng núi lửa phun phát lúc đi ra, đụng phải nước biển lập tức liền bị làm lạnh. Trên núi lửa phân trên mặt biển cũng chỉ có một chút gợn sóng. Thoạt nhìn tựa hồ gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có phát sinh, nhưng này đó gợn sóng cuối cùng đem ủ thành to lớn biển gầm. Càn quét bờ biển phụ cận tất cả mọi người, Trương Bình Quân người đại diện Minh Hải Xanh phát hiện chuyện này thời điểm. Cái kia phi thường cùng loại Trương Bình Quân hư ảnh đã bị đẩy lên nóng lục soát. Nóng lục soát từ mấu chốt là thăng Trương Bình Quân Nam Sơn Hiển Thánh thăng. Những người này đem Trương Bình Quân cùng thần tương đề tịnh luận. Theo lý thuyết đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Minh Hải Xanh lại là hãi hùng khiếp vía. Trong lòng của hắn có dự cảm xấu. Cái này nóng lục soát về sau, có thể nhìn thấy toàn bộ Weibo lên hàng ngàn hàng vạn người chính đang nhiệt liệt thảo luận. Nói cái gì cũng có đám fan hâm mộ thét lên yêu thích, hắc tử nhóm lại cũng giống như nghênh đón bọn hắn sự nghiệp đỉnh phong. Hắc tử nhóm chủ quan đều là nói Trương Bình Quân nghĩ hồng muốn điên rồi. Làm một màn như thế là muốn chân nhân thành thánh, ảo tưởng quá độ, ảnh hưởng xấu cái gì. Thậm chí có hắc tử kêu gọi Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp Hội, tông giáo quản lý chỗ, radio các loại, yêu cầu đối với Trương Bình Quân tiến hành xử lý. Người đại diện Minh Hải Xanh nhìn xem, mồ hôi lạnh lập tức đem áo sơ mi sau lưng cấp làm ướt. Quả nhiên, hắn dự cảm thành sự thật, loại chuyện này đã hoàn toàn vượt qua đồng dạng lẫn lộn. Lại liên lụy tới tín ngưỡng vấn đề, có thể nói là mẫn cảm giác tới cực điểm. Toàn bộ sự kiện bản thân nổ điểm thực sự nhiều lắm. Liền xem như Trương Bình Quân cái gì cũng không làm, cũng rất có thể bởi vì cái tin tức này mà bị đẩy hướng vực sâu. Vạn kiếp bất phục, hắn lập tức liên hệ mấy cái thường hợp tác phòng làm việc, mời bọn họ hỗ trợ dẫn đạo bình luận, có đồng thời liên hệ mấy cái fan hâm mộ nhóm quản lý. Cũng tương tự biểu đạt Trương Bình Quân thái độ, Nói tóm lại, chuyện này cùng Trương Bình Quân cũng không có quan hệ. Lớn nhất khả năng chính là Hải Thị Thận Lâu. Hắn đồng thời còn liên hệ phương diện này chuyên gia. Nửa giờ trong vòng, Weibo Thượng Quan Phương cùng Công Chi Kỳ trải qua đều đâu vào đấy không ở trận. Tất cả mọi người ngôn luận nhất trí, nhận định Hải Thị Thận Lâu. Cho dù kia người chuyên gia cuối cùng cũng không có cho ra kết luận. Nhưng làm tất cả mọi người nói nó là thời điểm. Nó chính là, đám fan hâm mộ tuy là vẫn như cũ hưng phấn. Cũng chỉ đem cái này trở thành thượng thiên yêu quý tự mình đưa Trương Bình Quân lên nóng lục soát. Một cái vận khí bạo dạp ngẫu nhiên hiện tượng, mà không phải một ít người có tâm vận hành ra. Đương nhiên, may mắn nhất chính là cái đồ chơi này thật đúng là không có cách nào vận hành. Toàn bộ sự kiện tuy là nổ điểm rất nhiều, nhưng bọn hắn có được hoàn mỹ nhất điểm phòng ngự. Hiện tại nhà ai kỹ thuật có thể chế tạo ra tình hình như vậy? Đây cũng không phải là những cái kia hậu kỳ thêm đặc hiệu, mà là thực sự, xuyên cửu thị rất nhiều thị dân đều có thể chứng minh. Xuyên cửu thị thời tiết biến hóa cũng có thể chứng minh điểm này. Mây đen là thật, mưa to là thật, Hải Thị Thận Lâu tự nhiên cũng là thật. Minh Hải xanh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Xe một đường chạy đến Trương Bình Quân chung cư, nhấn chuông cửa đợi đã lâu nhưng không có người mở cửa. Hắn đánh Trương Bình Quân điện thoại, lỗ tai dán tại cửa chính bên trên, mơ hồ có thể nghe được trong căn hộ truyền đến chuông điện thoại di động. Điện thoại tại kia Trương Bình Quân khả năng rất lớn tính cũng tại trong căn hộ. Vậy hắn vì cái gì không nghe điện thoại lại không đến mở cửa? Minh Hải xanh một trái tim nhấc lên, Trương Bình Quân đúng là không có nghe được chuông cửa, cũng không có nghe được điện thoại. Hắn giờ phút này chính trong giấc mộng chìm nổi. Tại giấc mộng này bên trong, hắn cảm thấy mình thật giống biến thành một người khác. Mỗi một ngày hắn chính là sáng sớm, luyện kiếm, chế phù, chỉ điểm các đồ đệ tu luyện. Thời gian trôi qua hết sức buồn tẻ. Tất cả đồ đệ bên trong, hắn tốn hao nhất nhiều thời gian đến chỉ đạo chính là một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này dáng dấp cùng Ân Vân Phù giống nhau như đúc. Danh tự cũng giống như nhau. Hắn nghe chính mình gọi nàng A Phù. Ngay cả hai người khí chất đều như lúc ban đầu vừa rút lui. Băng lãnh mà xa lánh. Ngay cả hắn cái này sư phó đều không có đạt được nàng bao nhiêu sắc mặt tốt. Bất quá thời gian lâu, hắn một mực kiên nhẫn dạy bảo nàng nuôi dưỡng nàng, còn có thể cảm giác được lòng của nàng phòng đang dần dần tan rã. Đối với hắn có một chút xíu thân nhân thân mật cùng ỉ lại. Dạng này thời gian không biết lặp lại bao lâu, một năm rất nhanh liền qua hết, nhanh đến Tết Nguyên Tiêu. Cả môn phái trên dưới vui mừng hớn hở. Hắn nghe được trẻ tuổi có đồ đệ đang nói muốn ra ngoài xem hoa đăng sự tình. Chuyện này không biết tại sao lại bị Ân Vân Phù biết. Tiểu cô nương tuy là ngoài miệng không nói, kỳ thật đã sớm lòng ngứa ngáy không được. Thậm chí còn lần thứ nhất tìm đồng sự nghe ngóng chuyện này. Đến Tết Nguyên Tiêu ngày ấy, hắn cuối cùng vẫn quyết định mang tiểu cô nương đi kia phồn hoa nhất đô thành mở mang kiến thức một chút. Tại hắn quyết định xuất phát một khắc này, Trương Bình Quân tâm bỗng nhiên nhấc lên. Hắn nhớ tới trước đó một lần mộng cảnh, tại kia đưa tay không thấy được năm ngón tầng hầm bên trong hai người ở giữa dương cung bạt kiếm. Thù mới thù cũ, Ân Vân Phù thật có thể thoải mái. Không biết vì cái gì hắn trực giác tiểu cô nương này cũng không có chân chính tin cậy cùng thích chính mình, mà lúc này hai người đi đô thành xem hoa đèn. Rất có thể là tiểu cô nương muốn mượn cơ hội này đi ra ngoài. Cũng đồng dạng là đối thủ hạ tay cơ hội tốt. Thế nhưng là mộng cảnh căn bản không do hắn làm chủ. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hắn đã mang theo tiểu cô nương đến đô thành. Toàn thành huy hoàng đèn đuốc để người trong lúc nhất thời không biết thân ở chỗ nào. Ánh mắt vô ý thức truy tìm những cái kia xinh đẹp sáng ngời. Hắn một mực bồi tiếp Ân Vân Phù. Hai người chơi đến 10 phần tận hứng. Những trò chơi này bên trong không thiếu đến từ Hoa Quốc trò chơi nhỏ. Ân Lân Phù trông mong nhìn xem hắn. Hắn thực sự là không lay chuyển được. Liền bồi nàng xong, thế nhưng là chờ trò chơi kết thúc hắn lại hồi thần thời điểm. Tiểu cô nương kia đã không thấy. Trương Bình Quân chỉ cảm thấy theo đáy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. A Phù, một giây sau, hắn liền theo trong mộng cảnh đánh thức. Hắn ngồi ở trên giường có chút thở phì phò, một đầu đổ mồ hôi, nhìn xem quen thuộc cái chăn, lại ngẩng đầu nhìn gian phòng bên trong quen thuộc hết thảy. Hắn lấy lại bình tĩnh, chỉ là một cái ác mộng mà thôi. Hắn thực sự không cần nghĩ quá nhiều. Trương Bình Quân rốt cục khôi phục tâm tình, cầm qua một bên trên tủ đầu giường một cái họa chụp. Mở ra họa chụp bên trong vẽ một người, không là người khác, chính là Ân Vân Phù. Dưới bức họa phương ấn một phương ấn, Thượng Thư Trương Huyền Tĩnh ấn bốn cái thể triện chữ nhỏ. Trương Bình Quân sắc mặt gian là thật sâu nghi hoặc, Trương Huyền Tĩnh, Ân Vân Phù. Vì cái gì hắn sẽ mơ tới những người này, nếu như chỉ là một lần, kia còn có thể nói là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, nhưng từ trước đó một lần kia nằm mơ về sau, mộng cảnh này đứt quãng đã kéo dài gần một tháng, ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn kia màu đỏ con dấu. Trương Huyền Tĩnh, đinh linh linh, kinh điển chuông điện thoại di động vang lên, Trương Bình Quân nhíu một cái lông mày. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nhận điện thoại, Minh ta, Minh Hải Xanh hung hăng thở dài một hơi, ngươi không có việc gì đâu, ngươi bây giờ người ở đâu đâu, ta không sao, bây giờ tại gia. Trương Bình Quân hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn không có nói nhiều thói quen, Minh Hải Xanh cũng biết Trương Bình Quân tính tình, không hỏi nhiều cái gì, ngươi trước mở cửa ra cho ta. Trương Bình Quân trầm mặc một chút. Ai được rồi, ta không tiến vào, ngươi xem trước một chút Weibo, ta đi quán cà phê chờ ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy có cần phải thương lượng một chút ứng đối sách liền đến quán cà phê tìm. Ta, nhìn cái gì? Nóng lục soát, xuyên cửu thị phát sinh một ít chuyện, liên lụy đến ngươi. A Phù, Trương Bình Quân nhấp một cái cánh môi. Ân Vân Phù bên kia xảy ra chuyện gì? Minh Hải Xanh không nghĩ tới Trương Bình Quân chỉ một cái liền đoán được. Người biết nội tình gì sao? Trương Bình Quân cánh môi có chút mím chặt. Ta không biết, ta xem trước một chút. Cúp điện thoại, Trương Bình Quân lấy ra điện thoại di động của mình mở ra Weibo. Nhìn thấy bị pô đi lên ảnh chụp. Sắc mặt hắn có một cái chớp mắt trống không? Mặt giống nhau như đúc. Cái này trang phục rõ ràng chính là hắn mơ tới kia một thân trang phục. Đơn giản trường quái, ô mộc châm gài tóc dáng vẻ hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Cũng là một tơ một hào đều không có sai lầm. Hắn cùng Trương Huyền Tĩnh đến cùng là quan hệ như thế nào? Cùng cụp, một tiếng vang giòn. Trương Bình Quân trong tay chiếc di động kia màn hình bỗng nhiên đã nứt ra. Kim loại điện thoại sắc ngoài cũng có chút thay đổi hình. Trương Bình Quân cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng. Hắn vừa mới chỉ là nhẹ nhàng bóp mà thôi. Có thể sẽ tạo thành như thế lớn phá hư. Hắn để tay xuống. Một lần nữa nằm về tới trên giường. Nhìn xem một bên mở ra trên bức họa. Đầu bên phải quay nhìn xem trong bức họa nữ hài tử. A Phù, là ngươi sao? Ân Vân Phù mở ra tùy thân cửu tinh vấn thiên đồ quyển. Đồ quyển lên Trương Huyền Tĩnh đang mục quang trầm tĩnh nhìn xem nàng. Nàng lòng có cảm giác, hơi nhíu một lần lông mày. Giờ khắc này nàng có một loại dự cảm mãnh liệt. Trương Huyền Tĩnh khẳng định không chết. Nàng thậm chí cảm thấy vừa mới chính mình tựa hồ nhận được một cái Trương Huyền Tĩnh phát ra tới. Tín hiệu. Ân Vân Phù thu liễm tâm thần, nhìn kỹ cửu tinh vấn thiên đồ quyển, trúc cơ về sau, nàng tựa hồ cùng cái này đồ quyển sinh ra một loại như có như không liên hệ. Đồ quyển lên cũng phát sinh một chút biến hóa, Cửu tinh vấn thiên đồ quyển lên trước đó hiện ra 2-3 tầng tu luyện khẩu quyết thay đổi. Phải nói là những cái kia văn tự triệt để theo đồ quyển lên biến mất. Thay thế văn tự chính là một cái kỳ quái đồ án. Ân phù mảnh nhìn thoáng qua, là tinh đồ, nhìn hồi lâu, đồ quyển phía trên họa hẳn là bắt đầu thất tinh trận tinh đồ. Thế nhưng là nàng không phải rất rõ ràng cái này tinh đồ ý nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.